Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 986, thu mua. Bùi Bán Thành nhấp một hớp trà, sau đó đi về sau nhích lại gần, rõ ràng rất gầy, tư thế ngồi nhưng là như vậy 200 cân trở xuống người cũng không nên có tư thế. Người khác lưu dậy râu quay nón có thể là bởi vì mặt lớn, lưu một vòng râu nhiều bóng tối. Lộ vẻ được mặt nhỏ một chút, hắn không giống nhau, hắn lưu râu thuần túy là bởi vì mặt quá nhỏ, còn nhỏ dài, có câu cổ ngữ nói đúng, không sợ ngắn biết hàm, chỉ sợ nhỏ dài rũ cong, hắn gương mặt này liền là thật lại nhỏ lại dài lại rũ, còn cong, trong triều đình người, có thể thay đổi hoàng đế tâm ý đã không nhiều lắm. Bùi Bán Thành nói, theo ta biết, có một người như có thể thu mua. Liền có thể có hiệu quả. Mặc dù người này ta không nhận biết, cũng không từng đã tới ta nơi này, nhưng trong nhà hắn quản sự ta biết, có câu nói, hoàng đế bên người thái giám, tể tướng trong phủ quản sự, cái này hai loại người đều không thể tùy tiện đắc tội, nhưng lại được không tốt lợi dụng. Quy Nguyên Thuật hỏi, là ai? Bùi Bán Thành nói, đương kim nhất được cưng triều thượng thư đại nhân, Lý Thượng Lý đại nhân. Quy Nguyên Thuật than nhẹ một tiếng. Đổi một cái đi. Bùi Bán Thành nhìn hắn một mắt. Không rõ ràng tại sao nói đổi một cái. Nhưng nếu người ta nói đổi một cái, vậy thì đổi một cái. Một vị khác thượng thư đại nhân Hoàng Duy An. Ta và hắn trong phủ quản sự vậy biết. Quy Nguyên Thuật, đổi lại một cái đi. Bùi Bán Thành, vì sao? Quy Nguyên Thuật nói, ngày mai xem triều đình thông báo ngươi thì biết. Bùi Bán Thành, ngươi cầm bọn họ giết chết. Quy Nguyên Thuật không để ý tới hắn. Bùi Bán Thành nói, cái này hai vị nếu như cũng không được nói, ta tạm thời tới giữa cũng không nghĩ ra còn có ai có thể chừng hoàng đế bệ hạ ý tưởng. Chẳng lẽ đi thu mua võ thân vương? Nói cho hắn nói, ngươi cầm ta bạc, ngươi đi chết đi. Quy Nguyên Thuật trợn mắt nhìn hắn một mắt. Lão Tôn tò mò hỏi, vì sao ngươi và vậy hai vị thượng thư đại nhân trong phủ quản sự cũng quen nhau? Quy Nguyên Thuật nói, ta không phải là cùng cái này hai vị đại nhân trong phủ quản sự quen nhau. Ta là và tất cả có đồ trang sức người trong phủ quản sự đều chín. Cho nên trong triều đình nhất cử nhất động tài không gạt được ánh mắt ta. Lão Tôn, vậy ngươi chính là nổ. Mới vừa rồi ngươi nhắc tới vậy hai vị thượng thư đại nhân trong phủ chuyện phát sinh. Còn không phải là lừa gạt được ngươi. Ngay vào lúc này, có người đi vào, ở Bùi Bán Thành bên tai hạ thấp giọng nói mấy câu gì. Bùi Bán Thành chợt ngồi thẳng ngươi, nhìn về phía Quy Nguyên Thuật bọn họ. Các ngươi thật cầm vậy hai vị thượng thư đại nhân giết chết. Quy Nguyên Thuật lắc đầu. Hắn bỗng nhiên lúc này nghĩ tới điều gì. Ngươi mới vừa nói, có thể được hoàng đế người tín nhiệm không nhiều lắm. Trừ vậy hai vị đại nhân ra, hoàng đế bên người người thân cận nhất ngươi có thể liên lạc với sao? Nếu như không thể, hoàng đế bên người người thân cận nhất thân cận liền, ngươi có thể liên lạc với sao? Cái này bẻ miệng mà nói, thiếu chút nữa cầm Bùi Bán Thành nói mơ hồ. Hắn hỏi, ngươi nói rốt cuộc là ai? Quy Nguyên Thuật, nội thị tổng quản chân tiểu đao, hoặc là đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu. Nghe được câu này, Bùi Bán Thành ánh mắt lập tức liền híp lại, nhìn Quy Nguyên Thuật, các ngươi lá gan đúng là quá lớn. Hắn yên lặng một lát sau đứng dậy, ta đi điều tra một chút hồ sơ, nói xong cũng ra gian nhà. Cái đó nhìn như thuần khiết như mùa hè hoa vậy cô gái nhỏ Vân Tiểu Chiêu vậy đi theo hắn đi ra ngoài. Trong phòng tạm thời tới giữa chỉ còn sót Quy Nguyên Thuật và Lão Tôn hai người. Quy Nguyên Thuật tò mò hỏi hắn. Ở ta trong ấn tượng, sát thủ cái nghề này ngươi, phần lớn lãnh khốc vô tình mới đúng. Ngươi thật giống như chừng mực như nhau. Lão Tôn, ngươi biết hạng người gì tài thích ra vẻ lãnh khốc vô tình sao? Quy Nguyên Thuật trả lời, thật ra thì không quá được ngươi, mới biết hết sức làm cho người khác nhìn như hắn rất được. Lão Tôn gật đầu, ngươi nói đúng, cần dựa vào trang tới để cho mình xem không tầm thường ngươi. Thật ra thì không đáng sợ. Quy Nguyên Thuật, quay đầu ngươi đến Dự Châu. ta giới thiệu đại tướng quân Đường Thất Địch cho ngươi biết một tí. Đây chỉ là một câu nói đùa. Thật ra thì Quy Nguyên thuật dĩ nhiên rất rõ ràng. Đường Thất Địch như vậy nhìn như rất có phong cách hành vi và lời nói không phải là giả bộ, mà là thường ngay. Đường Thất Địch như vậy cách điều, người khác trang cũng trang không ra. Lão Đường loại người như vậy à? Thiên hạ chỉ này một nhà đừng không phân số. Hai người tán gẫu mấy câu. Bùi Bán Thành từ bên ngoài trở về. Sau khi ngồi xuống nói. Cha được, nội thị tổng quản chân tiểu đao thủ hạ tiểu thái giám. Quả thật có mấy cái quen thuộc. Lão Tôn tò mò. Thái giám vậy sẽ lên lầu xanh. Bùi Bán Thành, các ngươi giang hồ lịch duyệt thật quá thấp. Quy Nguyên thuật lại biết. Hắn cười một tiếng sau đối lão Tôn nói. Thái giám không những sẽ đi lầu xanh. Hơn nữa ta cũng số lần tuyệt đối không thiếu. Lão Tôn híp mắt hỏi. Thái giám vào lầu xanh có thể làm à? Quy Nguyên thuật, chơi mạt trược. Lão Tôn, cút. Bùi Bán Thành. Vậy vung quyền, Quy Nguyên thuật, không lâu lắm. Vân Tiểu Chiêu từ bên ngoài đi vào. Trong tay bưng một bản sách. Hai tay đưa cho Quy Nguyên thuật. Công tử. Đây là chúng ta lầu tử bên trong liên quan tới Thế Nguyên Cung bên trong thái giám. Ghi chép ở sách danh sách. Thân thế bối cảnh cũng đều có. Quy Nguyên thuật cầm danh sách nhận lấy. Sau đó nhìn về phía Bùi Bán Thành. Người thật liền dự định khoanh tay đứng nhìn. Bùi Bán Thành đi về sau nhích lại gần. Khôi phục như vậy tùy tiện giang hồ khí chất. Ta nói qua. Ta hiện tại ngày qua như thế dễ chịu tự tại. Cần gì phải phụng bồi các ngươi đi mạo hiểm. Huống chi, ta đã cho các ngươi cung cấp nhiều như vậy trợ giúp. Làm sao cũng không coi là khoanh tay đứng nhìn. Theo lý thuyết, hẳn cùng các ngươi thu tiền. Lão Tôn thở dài nói. Ngươi muốn cùng hắn thu tiền. Vậy là ngươi nghĩ thật là hơn. Vân Tiểu Chiêu bỗng nhiên nói. Chủ nhân, ta cùng Quy công tử bọn họ cùng nhau thử một chút đi. Bùi Bán Thành sắc mặt đổi một cái. Hắn nhìn về phía Vân Tiểu Chiêu. Vân Tiểu Chiêu cũng ở đây xem hắn. Một lát sau, Bùi Bán Thành thở dài. Ngươi tự xem làm đi. Sau khi nói xong khoát tay một cái. Tiễn khách đi. Vân Tiểu Chiêu đối Quy Nguyên thuật nói. Công tử lại ở đại sảnh chờ một chút. Ta đi đổi bộ quần áo. Quy Nguyên thuật và Lão Tôn từ chữ giáp viện đi ra. Đến phía trước mây xốp giòn lầu trong đại sảnh chờ. Lão Tôn hỏi hắn. Vậy nha đầu có phải hay không vừa ý ngươi? Ta làm sao không quá tin tưởng ngươi và nàng chỉ là vung quyền. Quy Nguyên thuật. Ta đây là rất tin tưởng ngươi thật sự là đánh nửa đêm mạt trược. Lão Tôn. Thích không để cho hai người bọn họ chờ bao lâu. Vân Tiểu Chiêu liền từ phía sau tới đây. Đổi cả người chàng trai quần áo trang sức. Nàng như vậy thanh tú thuần đẹp hình dáng, cộng thêm cái này cả người nam trang, lại là cho người một loại kiểu khác động tâm cảm giác. Chúng ta đi chỗ nào? Vân Tiểu Chiêu hỏi. Quy Nguyên thuật nói, người nếu muốn cùng, liền thuyết minh ngươi có biện pháp, ngươi định đoạt. Vân Tiểu Chiêu ừ một tiếng. Vậy thì đi Phi Mây Tiểu Trúc. Quy Nguyên thuật hỏi, đó là địa phương nào? Vân Tiểu Chiêu nói, một cái ngươi đi qua liền không muốn lại đi địa phương. Sau khi trời sáng, Đại Hưng Thành, Tây Thành, Vân Tiểu Chiêu mang bọn họ đến nơi này thời điểm, Quy Nguyên thuật cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn ở trong Đại Hưng Thành lớn lên, lại đang đại lý tự bên trong làm quan. Mặc dù không có chuyện gì nhưng thích đi đi lại lại. Cho nên trong Đại Hưng Thành hắn coi là rất quen thuộc. Biết đây là Tây Thành gia súc thành phố. Lại không chỉ là buôn bán lớn gia súc, ví dụ như dê ngựa lừa con lừa loại, gà ngỗng heo thậm chí là trâu đều có người dám bán. Dựa theo đại sở luật ví dụ, buôn bán giết mổ trâu cầy người là trọng tội, có thể đến thế đạo này. Còn có cái gì là người không dám làm? Trâu thuộc về khan hiếm phẩm, dân chúng tự mình giết buôn bán dĩ nhiên không được. Nhưng mà những đại nhân vật kia trên bàn ăn, lúc nào ít đi vật này. Bọn họ xuyên qua mùi gay mũi ra xúc thị trường. Đến nhất chỗ xó xỉnh một hàng nhà bên ngoài. Cái này xếp trong phòng ở chính là cái này thị trường nhân viên quản lý. Bởi vì cái này thị trường đặc thù. Quản sự của nơi này đều không thuộc về Đại Hưng phủ quản hạt. Mà là trực thuộc hộ bộ. Vừa thấy được mấy người. những cái kia ở trong phòng đánh bài người ngay sau đó nhìn tới. Từng cái một trên mặt cũng mang theo mấy phần lệ khí. Vân Tiểu Chiêu lấy một tấm bảng hiệu quơ quơ. Một người trong đó tới đây tra xem. Sau đó thái độ lập tức nịnh hót đứng lên. Bùi gia người đẹp, xin hỏi có gì phân phó? Vân Tiểu Chiêu nói. Bùi gia để cho chúng ta cho Từ công công đưa chút đồ chơi nhỏ. Dẫn chúng ta qua đi. Được lải nhải, mấy vị cùng ta tới. Người nọ chút nào vậy không nghi ngờ. Mang bọn họ vào phòng, nhưng không có dừng lại. Trực tiếp từ cửa sau đi ra ngoài. Xuyên qua một phiến liêu trận sau tiến vào một gian rất lớn kho hàng. Tối thiểu, ở bên ngoài nhìn lên tới đây chính là một tòa kho hàng. Nhưng mà làm sau khi đi vào, Quy Nguyên Thuật ánh mắt lập tức liền híp lại. Trướng khí mù mịt, kho hàng vừa vào cửa liền thấy một mặt rất lớn bình phong. Bình phong trên thêu bốn chữ phi mây tiểu trúc. Vòng qua bình phong, ở phía sau lại là thấy được rất nhiều thái giám. To thoạt nhìn cũng có trên dưới 100 cái. Có tụ ở một nơi đánh cuộc tiền. Có nằm ở trên giường rên rỉ. Giống như là uống nhiều rồi như nhau. Nhưng vậy khẳng định không phải uống nhiều rồi. Quy Nguyên Thuật nhận ra được. Bọn họ mới vừa đã dùng qua đồ ngay tại trên bàn bày đâu. Là tới từ Nam Hải gia quỷ ghiền cao. Dùng thứ này người, không có một cái sẽ có kết quả tốt. Nhưng mà những thái giám này nhưng không thèm để ý. Bọn họ đời người bản cũng đã như vậy. Còn ở ý cái gì? Quy Nguyên Thuật cũng không biết trong Đại Hưng Thành lại còn có địa phương như vậy. Trong lòng lửa giận lập tức liền bốc lên. Tập sự ti đã ngã đài lâu như vậy. Những thứ này thái giám còn có thể ở dân gian như vậy càn rỡ. Xem những cái kia yêu quái quỷ quái dáng vẻ đi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nơi này chính là bọn họ thiên đường. Cũng may bọn họ còn có chút biết xấu hổ. Càng xấu xa một ít câu làm. Đều là ở bên cạnh một gian ngăn cách trong nhà nhỏ làm. Quy Nguyên Thuật theo bản năng nhìn về phía Vân Tiểu Chiêu. Vân Tiểu Chiêu nhưng mặt không đổi sắc. Tựa hồ cũng không có nhận được ảnh hưởng gì. Không lâu lắm. Cái đó dẫn đường người chạy đến đang đánh cuộc tiền những cái kia bọn thái giám bên trong. Và một người trong đó hạ thấp giọng nói mấy câu gì. Thái giám đó lập tức nhìn về phía Quy Nguyên Thuật bọn họ bên này. Người này nhìn như 24-25 tuổi hình dáng. Từ trên mình quần áo có thể nhìn ra. Địa vị đã không thấp. Bùi gia người. Từ công công đi tới. Hẳn là bị Vân Tiểu Chiêu tướng mạo hấp dẫn. Cái đầu tiên trước nhìn chính là nàng. Nhìn có chút quen mắt. Làm sao? Bùi gia cấp cho ta cái gì đồ chơi nhỏ? Vân Tiểu Chiêu từ ống tay áo bên trong lấy ra một phong thơ đưa cho Từ công công. Từ công công cười ha hả nhận lấy. Thật giống như còn cố ý ở Vân Tiểu Chiêu trên tay sờ một tí. Từ hắn sắc mặt đi lên xem. Nên vậy không dùng một phần nhỏ quỷ ghiền cao loại đồ vật này. Trắng thật giống như không có nhiều ít màu máu. Răng là gần như tại màu đen. Hơn nữa đã có hư. Sau khi mở ra nhìn mấy lần. Từ công công sắc mặt chợt biến đổi. Các ngươi to gan. Vậy trong phong thư cũng không phải là cái gì chân ngoạn. Cũng không phải ngân phiếu. Chỉ là một tấm tầm thường giấy. Nhưng mà trên giấy viết chữ. Nhưng không tầm thường. Hắn một tiếng to gan. Người xung quanh toàn đều nhìn lại. Vân Tiểu Chiêu cười nói. Phía trên này nhớ chuyện hẳn cũng sẽ không có sai đi. Nếu như phần này giấy tính tiền rơi vào chân tiểu đao chân công công trong tay. Hắn đại khái vậy sẽ như vậy hướng Từ công công kêu một tiếng. To gan, Từ công công sắc mặt biến đổi không ngừng. Một lát sau cười lên. Bùi ra đây là muốn cùng ta đùa gì thế? Mọi người đều là bạn tốt. Cái loại này đùa giỡn cũng không thể tùy tiện mở. Sẽ tổn thương hòa khí. Vân Tiểu Chiêu nói. Làm sao sẽ tổn thương hòa khí đâu. Nhà ta Bùi gia nhưng mà phá lệ kính trọng Từ công công. Nàng lại lấy ra một phong thơ đưa tới. Nơi này là 5.000 lượng bạc ngân phiếu. Còn có một tấm khế đất. Nàng hỏi Từ công công. Công công là muốn cái này. Vẫn là phải mới vừa rồi cái đó. Từ công công cười lên. Ta nếu như đều phải đâu. Vân Tiểu Chiêu. Vậy Từ công công có phải hay không nên trở về báo một tí Bùi gia? Mới vừa rồi phần kia giấy tính tiền. nhưng mà trong cung một vị khác công công chuẩn bị xong hiến tặng cho chân công công. Lúc này vị kia công công ngay tại chúng ta mây xốp giòn trong lầu nghỉ ngơi. Sau giờ ngọ phải trở về cung đi. Từ công công ngươi thời gian không nhiều. Từ công công hít sâu một hơi. Hỏi, Bùi gia muốn cho thành quỷ làm gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.